Độc sủng xấu phu, chương 168, kết thúc chính văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Trấn tự nhiên mà không thích Đông Dương. Trước kia Lú còn ở Đại Tề, liền không giống những hải thương khác thích thuê người Đông Dương làm việc cho mình. Bất quá, hắn cũng không đến mức vô cớ gờ yêu ta ết người. Đương nhiên, làm cho bọn họ học ngôn ngữ Đại Tề là việc cần thiết. Lúc vừa đến Đông Dương, Tưởng Trấn phải trải qua một đoạn thời gian hỗn loạn, nhưng sau khi bộ cũ của Trình Vĩnh Chân gia nhập, thêm nhóm người lúc trước hắn phái đi vận chuyển lương thực cho Liêu Đông Thiệt Kỵ cũng đã được kêu trở về. Còn đem lương thực nguyên bản đưa đi cho Liêu Đông cũng toàn bộ mang về. Cuộc sống của Tưởng Trấn liền an ổn lại. Sau đó, Tưởng Trấn liền nhân cơ hội này, cùng Triệu Kim Ca và mấy thuộc SSJ ở phòng thu chi biên soạn hai bộ giáo tài. Tài liệu dạy học, hai bộ giáo tài này phân biệt là chữ giản thể ngữ văn giáo tài, cùng với toán học giáo tài. Văn tự Đại Tề là chữ phồn thể. Sau khi Tưởng Trấn xuyên đến Đại Tề là học chữ phồn thể, hắn cũng không thể không thừa nhận chữ phồn thể vừa độc đáo lại mỹ đẹp, nhưng đồng dạng chữ phồn thể có cái khuyết điểm, quá khó học. Một ít quốc gia có văn tự đặc biệt đơn giản, rất nhiều người không cần đi học liền có thể học được văn tự quốc gia của họ, nhưng ở Đại Tề lại không ai biết, dù sao cũng quá nhiều chữ, rất khó học được. Mấy năm nay, Tưởng Trấn vẫn luôn cho thủ hạ của mình đi đọc sách, đi học nhận tự, nhưng thủ hạ của hắn lại không tiến bộ nhiều, nhận biết không được bao nhiêu chữ, có đôi khi nhận biết được lại không biết viết như thế nào. Muốn cho một người trước kia chưa bao giờ học chữ, học nhiều chữ thường dùng như vậy tuyệt đối không dễ dàng. Lúc trước ở hiện đại, phát minh chữ giản thể cùng ghép vần, đó là vì đem giáo dục nhanh chóng được phổ cập, làm cho những người chưa bao giờ đọc qua sách càng mau nhận biết chữ. Hiện tại, Tưởng Trấn tự nhiên cũng liền áp dụng tại đây. Mà này, xác thật là có chỗ lợi. Sau khi dùng chữ giản thể, tốc độ tự học của mọi người liền tăng lên. Sự tồn tại của ghép vần còn làm cho tất cả mọi người có thể thống nhất khẩu âm. Đương nhiên có rất nhiều đồ vật Tưởng Trấn chính mình đều đã quên, cho nên hắn rốt cuộc không thể hoàn toàn phục chế lại đây. Bất quá cũng không có quá lớn quan hệ. Không phải sao, Tưởng Trấn cho thủ hạ của mình học, tự nhiên cũng cho những người Đông Dương kia học, đặc biệt là bọn họ hài tử. Tưởng Trấn xây trường học, buổi sáng, lão sư sẽ dạy dỗ bọn nhỏ văn hóa, tới buổi chiều, sẽ cho bọn nhỏ đi làm một ít việc, tỉ như đóng sách thư tịch, trồng trọt trồng rau linh tinh. Đọc sách là miễn phí, bọn họ vẫn luôn muốn đọc sách, đương nhiên liền phải làm việc. Những người Đông Dương đó cũng không cảm thấy Tưởng Trấn đây là dùng lao động trẻ em, ngược lại thực cảm kích Tưởng Trấn. Tưởng Trấn làm như vậy giúp cho bọn nhỏ của họ có cơ hội tiếp thu giáo dục. Nhưng mà Tưởng Trấn làm như vậy là có tâm tư. Những trường học này đều có quy định, ở trong trường học phải nói tiếng phổ thông, cũng chính là tiếng phổ thông Đại Tề. Tưởng Trấn lúc trước học tiểu học, nơi hắn học liền có quy định như vậy. Địa phương của hắn, phương ngôn, tiếng địa phương, kỳ thật rất có đặc sắc, nhưng liền bởi vì có quy định như vậy, hắn cùng với những hài tử cùng lứa đều nói tiếng địa phương không được tốt lắm. Thậm chí có đứa không thể nói được. Hắn thu lưu người Đông Dương đều là bá tánh tầng dưới chót, vốn họ cũng không biết chữ Đông Dương. Tưởng Trấn làm cho bọn họ học ngôn ngữ Đại Tề, lại làm cho hài tử của họ từ nhỏ đã học văn tự Đại Tề. Chờ tương lai, những người này phỏng chừng sẽ hoàn toàn quên đi ngôn ngữ cùng văn tự Đông Dương. Xâm lấn một quốc gia, kỳ thật tàn nhẫn nhất là hủy hoại văn minh của quốc gia này. Mà người Đông Dương nơi này nếu hoàn toàn quên đi văn minh của họ, họ còn được coi là người Đông Dương sao? Đương nhiên, bọn họ cũng không thể xem như người Đại Tề. Rốt cuộc Tưởng Trấn dạy dỗ những người này đều là những tri thức hiện đại. Không chỉ có như thế, về phong tục tập quán, hắn còn làm rất nhiều thay đổi. Tỉ như ở Đại Tề, nam nhân có thể tam thê tứ thê yêu ta ép, nhưng ở chỗ này, Tưởng Trấn trực tiếp quy định, mỗi nam nhân đều chỉ có thể có một thê tử. Tưởng Trấn nếu là ở Đại Tề mà muốn quy định như vậy tuyệt đối sẽ bị người mắng chết. Nhưng ở chỗ này, căn bản không ai phản đối. Thủ hạ của hắn tuy rằng cũng có người biết chữ, nhưng cũng không thể coi là người đọc sách, không đến mức kiên trì lễ giáo. Huống chi, bọn họ thiếu nữ nhân song nhi, mặc kệ là thủ hạ Tưởng Trấn hay là bộ cũ Trình Vĩnh Chân đầu nhập vào, bên trong tuyệt đại đa số người đều là nam nhân, một đám người như vậy đều đang độc thân đây. Lúc này Tưởng Trấn nói mỗi người chỉ có thể cưới một thê tử, bọn họ tự nhiên là giơ hai tay hai chân tán thành. Mỗi người chỉ có thể cưới một thê tử, này thật tốt a, bằng không những cái đó nữ nhân song nhi đều phải gả cho Tưởng Trấn Hà Xuân Sinh gì đó. Bọn họ không phải không cưới được tức phụ sao? Nên một người chỉ có thể cưới một tức phụ nhi. Tưởng Trấn ra mệnh lệnh, thủ hạ của hắn một chút đều không phản đối. Những người Đông Dương kia tự nhiên cũng không phản đối. Bọn họ đều nghèo, căn bản chính là dưới tầng chót của Đông Dương. Rất nhiều người đều cưới không thượng tức phụ nhi. Một khi đã như vậy, chỉ có thể cưới một tức phụ có gì quan hệ? Đây là Tưởng Trấn tuyên bố mệnh lệnh đầu tiên. Không bao lâu, Tưởng Trấn lại tỏ vẻ, nữ nhân cùng song nhi cũng đều phải làm việc. Còn về hài tử, mặc kệ là nữ hài tử vẫn là tiểu song nhi, đều phải đi đọc sách. Này cũng không ai phản đối. Bọn họ hiện tại đặc biệt thiếu người. Nam nhân muốn tham gia huấn luyện còn thay phiên tuần tra bảo vệ lãnh thổ của bọn họ. Muốn ra biển làm buôn bán, thật sự không đủ dùng. Lúc này, làm nữ nhân cùng song nhi cũng đi làm việc, kỳ thật cũng không có gì không phải sao? Không thấy Triệu Kim ca còn quản lý nhiều người như vậy sao? Đến nỗi tiểu hài tử cùng nhau đọc sách, liền càng không có gì. Đi theo Tưởng Trấn tới Đông Dương, phần lớn là người nghèo. Bọn họ khi còn nhỏ, vốn chính là cả trai lẫn gái chơi ở bên nhau. Hiện tại mọi người cùng đi học, lại có cái gì quan hệ? Nữ nhi của Tưởng Trấn cũng đi học kia. Tưởng Trấn kỳ thật thực may mắn. May mắn đi theo hắn tới nơi này đều là một đám sinh ra đã nghèo khổ, nên đặc biệt dễ dạy dỗ. Rất nhiều quan niệm đều là trong lúc vô tri vô giác mà thay đổi. Ở Tưởng Trấn cố tình dẫn đường dưới, nơi này của hắn có rất nhiều đồ vật đều đang hướng hiện đại hóa. Rất nhiều quan niệm cũng ở trong tiềm thức của mọi người chậm rãi mọc rễ nảy mầm. Như có một nữ nhân bởi vì bất mãn trượng phu của mình thích đánh người, dựa vào bản thân có thể kiếm tiền mà dọn ra khỏi nhà. Tưởng Trấn tỏ vẻ, nàng có thể hợp lý, sau đó tìm người khác gả đi cũng được. Nữ nhân kia không chút do dự liền hợp lý, cũng quả thực tìm người gả cho. Đại bộ phận nam nhân đều không có cảm thấy việc này có vấn đề gì. Bọn họ rất nhiều người cưới không được tức phụ nhi, thậm chí ước gì chuyện như vậy nhiều một chút. Bất quá, Tưởng Trấn lại biết, này kỳ thật đã thay đổi. Nếu là bọn họ còn ở Đại Tề, để có được thay đổi này thực sự quá khó khăn. Ít nhất muốn đem toàn bộ chế độ giai cấp Đại Tề hoàn toàn đánh tan rất khó. Nhưng ở chỗ này, liền đơn giản nhiều. Bọn họ đều là xa rời quê hương, có thể tồn tại cũng đã thực tốt. Rất nhiều chuyện đều sẽ không đi để ý. Tưởng Trấn rất sớm liền bắt đầu nhúng tay vào chiến tranh của Hoàng thất Đông Dương cùng Mộc Phủ. Hắn dựa vào bán đồ vật cho người hai bên, kiếm lời rất nhiều tiền. Nhưng hắn vẫn luôn chưa từng tham gia đến trong chiến tranh. Quảng Tích Lương, Hoãn Xưng Vương, đây cũng là thích hợp với tình huống hiện tại của hắn. Nhưng chờ Đông Dương Hoàng thất cùng Mộc Phủ đánh đến không sai biệt lắm, phát hiện hắn tồn tại, bắt đầu sợ hãi hắn, thậm chí muốn đem hắn đuổi đi. Hắn không chút do dự, liền động thủ. Người Đông Dương mà hắn đã thu lưu sớm đã trung thành và tận tâm đối với hắn. Mà người Đông Dương ở địa phương khác, đi theo Tưởng Trấn có thể ăn no. Dưới tình huống Tưởng Trấn không hề gờ yêu ta ết hại bọn họ, bọn họ cũng không sẽ phản kháng. Tưởng Trấn từ Đại Tề mang đi rất nhiều thợ thủ công, trên tay hắn có tốt vũ khí tốt nhất, trải qua nghiêm khắc huấn luyện quân đội, mang theo một quân đội như vậy, muốn đem Đông Dương Hoàng thất cùng Mộc phủ thu thập, kỳ thật cũng không phải việc khó gì. Nếu là hai nhóm thế lực này liên hợp lại, nói không chừng còn có thể cùng Tưởng Trấn có một trận chiến chi lực. Nhưng mấu chốt là, Hoàng thất cùng Mộc phủ đấu như vậy nhiều năm, hai bên có thâm cừu đại hận, bọn họ còn có thể hợp tác sao? Đông Dương cũng không lớn, Tưởng Trấn dùng 2 năm thời gian đem Đông Dương quét sạch. Chiến tranh luôn là phải người chết, lúc này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thủ hạ Tưởng Trấn đã chết một ít, nhưng chết càng nhiều, vẫn là người Đông Dương. Đông Dương quý tộc phần lớn đều bị Giotaết, tài sản của bọn họ bị Tưởng Trấn tiếp thu. Đất đai của bọn họ bị Tưởng Trấn phân cho những bá tánh Đông Dương kia. Cùng lúc đó, hắn lại bắt đầu ở địa phương mà mình chiếm cứ, thi hành khởi chính mình làm ra tới trường học. Tưởng Trấn cũng không phải người lợi hại cỡ nào, ở phương diện nào đó. Tỉ như xử lý sự vụ rườm rà, hắn kỳ thật so ra kém hơn Triệu Kim Ca. Hắn không có biện pháp quản lý quá nhiều người, càng không có biện pháp quản lý quá nhiều thổ địa. May mắn, Đông Dương cũng không phải đặc biệt lớn, người nơi này cũng không quá nhiều. Hơn nữa, Tưởng Trấn còn phát hiện, bên trong những tên thuộc hạ của mình, vẫn có nhân tài. Đương nhiên, hắn vẫn là thiếu người. Bất quá, liền tính thiếu người thống trị quốc gia này, dưới tình huống hắn có quân đội, cũng vẫn có thể ổn định. Mà chờ qua mấy năm, nhân tài khẳng định liền có. Tưởng Trấn đi đến Đông Dương năm thứ 8, hắn ở Đông Dương kiến quốc, thành lập Hoa quốc, này xem như một chút tưởng niệm của hắn. Tưởng Trấn lúc ban đầu đưa ra muốn kiến quốc, thủ hạ của hắn đều ủng hộ, bọn họ muốn cho Tưởng Trấn làm hoàng đế, còn mình là vương gia hầu gia, còn nghĩ muốn xây một đại tòa nhà bắt đầu hưởng thụ sinh hoạt, thậm chí còn tìm nhiều nữ nhân Đông Dương đến hầu hạ mình. Nhưng này đó, đều bị Tưởng Trấn phủ quyết. Tưởng Trấn trực tiếp thực hiện chế độ quân chủ lập hiến. Quân vương cũng không có quá lớn quyền lợi, càng nhiều chỉ là một cái tượng trưng ý nghĩa. Quyền lợi ở trên tay Tổng thống cùng hội nghị, tước vị nói, chỉ là một loại vinh dự, không có đặc quyền. Ngay từ đầu, tất cả mọi người đều không hiểu Tưởng Trấn vì cái gì muốn làm như vậy. Nhưng sau lại phát hiện bọn họ gia nhập hội nghị, có thể được đến rất nhiều quyền lợi, thậm chí không cần lo lắng bị hoàng đế quyền lợi lớn trực tiếp ban chết. Liền cảm thấy như vậy kỳ thật càng tốt. Đương nhiên, không thể cưới nhiều tức phụ, điểm này không tốt lắm, nhưng thời gian dài, cũng thành thói quen. Tưởng Trấn sau khi thực hiện chế độ quân chủ lập hiến, chính mình cũng không có làm hoàng đế, mà cho Triệu Kim Ca làm. Bất quá, hắn làm thủ tướng. Trước một ngày, Tưởng Trấn ôm Triệu Minh Châu đã lớn. Hắn cũng đã nhiều năm không có ôm qua. Minh Châu của cha, về sau ngươi nhất định sẽ không bị khi dễ. Xong rồi, còn 12 peta Newton với edit lại nữa là xong. Ban đầu chỉ vì muốn đọc offline nên up lên trend.com, không ngờ lại có nhiều bạn cũng thích chuyện này như vậy. Nên sẽ cố gắng làm lại từ đầu cho hoàn chỉnh, cách chương.